Nữ đế trọng sinh, chương 11, góc truyện audio.com. Tay Tuyết Xương linh thực thô ráp, nhất là bàn tay, có vết chai thật dày, đó là do trường kỳ nắm binh khí tạo thành, vuốt cũng không thoải mái, nhưng là Dạ An Thần nắm chặt đôi tay này, giống như cả thiên hạ đều trong tay nàng, cảm thấy thật mỹ mãn. Thị nhân đi phía sau, cách các nàng không xa, Dạ An Thần đem Tuyết Xương linh kéo đến bên người, cố ý muốn cùng nàng sóng vai mà đi. Nàng không thể cho Tuyết Xương linh danh phận, nhưng nàng có thể cho Tuyết Xương linh những gì bản thân nàng có. Tuyết Xương Linh không thể cự tuyệt, chỉ có thể hơi hơi lui về phía sau nửa bước, hai người dựa vào thật sự gần, ống tay áo rộng thùng thình bao trùm hai tay các nàng, nếu không cẩn thận quan sát nhất định không thấy được. Một trận gió lạnh thổi qua, vô số bông tuyết bay vào hành lang. Dạ An Thần cởi áo choàng của bản thân, tự tay khoét lên người Tuyết Xương Linh, ngay khi Tuyết Xương Linh muốn cự tuyệt, nàng thấp giọng nói. Buổi tối không có người thấy, đừng lo lắng cho ta. Tuyết Xương Linh dừng một chút, gật gật đầu, cũng là hơi tiến lên từng bước, kéo một góc áo choàng khoác lại trên người Dạ An Thần, chân chính cùng nàng sóng vai mà đi. Hoàng gia áo choàng chẳng những được làm tinh tế, mà còn rất lớn, có thể đem cả người đều bao kỹ trong áo choàng. Hiện tại hai người dùng chung một cái áo choàng, Dạ An Thần đem Tuyết Xương Linh ôm vào trong ngực, cũng là đem hai người bao lại 7-8 phần, đôi lúc cũng có gió lạnh tiến vào. Bất quá tâm tình Dạ An Thần thật ra vô cùng tốt, ánh mắt đều mị lên. Tuyết Xương Linh ngẩng đầu nhìn Dạ An Thần, mím môi, bên miệng gợi lên một chút nhợt nhạt ý cười. Dạ An Thần thấy được tâm niệm vừa động, hơi cúi đầu hôn khóe môi của nàng. Vừa vào đông, Long Miên Điện 12 canh giờ không gián đoạn đốt lò sưởi, toàn bộ Long Miên Điện ấm áp như xuân, rét lạnh đều bị ngăn trở ở bên ngoài, tiến vào Long Miên Điện, trong chốc lát cơ thể liền ấm lên. Tuyết Xương Linh đem cởi áo choàng, giao cho thị nhân tẩy trừ, chính mình hầu hạ Dạ An Thần, đem quần áo vì dính chút bông tuyết nên ẩm ướt thay đổi, sau đó liền đi Nghi Tuyền Điện tắm rửa. Tại Nghi Tuyền Điện chỉ để lại một người Tuyết Xương Linh hầu hạ, sau nửa canh giờ Tuyết Xương Linh cũng thay đổi một thân quần áo, yên lặng theo ở Dạ An Thần đi ra. Long Miên ngoại điện, An Tử Thuần đã bưng một mâm giống như lục đầu bài. Chờ đã lâu, theo mình hiểu, lục đầu bài, là vật ghi tên các phi tử, hoàng đế rút thẻ tên của phi tử nào sẽ đi đến tẩm cung của phi tử đó. Hắn ở bên người hầu hạ Dạ An Thần, đối với tâm tư của Dạ An Thần không hiểu toàn bộ cũng được 7-8 phần, hơn nữa Dạ An Thần cũng không muốn gạt những người hầu hạ bên cạnh nàng, hiện tại hắn bưng lục đầu bài lại đây, cũng là kiên trì, phải biết rằng Tuyết thị vệ hiện tại đã ở nơi này, bệ hạ thấy cái này tuyệt đối hội tức giận a, nhưng là hắn cũng không có thể không làm. Thật sự là mệnh khổ, đại thị nhân bên cạnh bệ hạ cũng không phải dễ làm a, An Tử Thuần yên lặng nghĩ đến. Quả nhiên, Dạ An Thần nhìn đến lục đầu bài mặt lập tức liền đen, theo bản năng nhìn Tuyết Xương Linh liếc mắt một cái, liền thấy nàng cúi đầu, cái gì thần sắc đều nhìn không tới. Còn chưa cốt đi ra ngoài, Dạ An Thần quát khẽ nói, An Tử Thuần lập tức lui ra, còn săn sóc đóng cửa. Dạ An Thần có chút xấu hổ sờ sờ mũi, a Linh, bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi. Tuyết Xương Linh ngẩng đầu thản nhiên nói, góc truyện audio.com, Dạ An Thần há mồm cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Giống như lời của Thụy Đoan Vương gia, Dạ An Từ thị vệ Tuyết Xương Linh bên cạnh Dạ An Thần làm hết mọi việc, rất nhiều không cần nàng phải làm, nhiều năm như vậy nàng cũng làm, cho tới bây giờ, đều đã thành thói quen. Hầu hạ Dạ An Thần lên giường, buông xuống màn, lại tắt ánh nến, chỉ để lại góc một cái hôn ám chúc quang, không đến mức chói mắt cũng sẽ không nhìn không tới nội điện. Tuyết Xương Linh liền chuẩn bị rời đi. A Linh, trong bóng đêm, vang lên âm thanh của Dạ An Thần. Tuyết Xương Linh hơi dừng, cuối cùng Dạ An Thần chỉ nghe thấy cửa nội điện tiếng khép lại. Dạ An Thần nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào đỉnh giường tối như mực. Thật sự là thất bại a, xếp bằng ngồi dậy, Dạ An Thần tự giễu nghĩ đến, xứng đáng. Ai bảo ngươi trước kia sủng ái Ly Tuần Lạc như vậy, bây giờ chưa qua 3 ngày, ngươi liền đổi quẻ, xứng đáng. Tuyết Xương Linh không tin ngươi. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, thời gian còn dài rất, Tuyết Xương Linh nhất định chấp nhận ngươi. Dạ An Thần tự cổ vũ chính mình, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Dạ An Thần nhãn tỉnh sáng lên, vui sướng trong nháy mắt nảy lên trong đầu, nàng trực tiếp xốc lên màn, đem người vừa mới đi đến bên giường kéo lên giường, đặt ở dưới thân. Trong đêm tối, Tuyết Xương Linh trong ánh mắt tựa hồ tản ra hào quang, xinh đẹp kia trong nháy mắt, Dạ An Thần cảm thấy chính mình hồn phách đều bị ánh mắt Tuyết Xương Linh hút đi. Kia trong nháy mắt tựa hồ hết thảy đều không tồn tại, chỉ có người dưới thân là mãi mãi vĩnh tồn. Dạ An Thần ngơ ngác nhìn ánh mắt của nàng hồi lâu, thân thủ sờ sờ của nàng hai má, ôn nhu nở nụ cười. Đẹp quá, nàng thì thào lẩm bẩm, nhịn không được cúi xuống hôn ánh mắt của nàng. A Thần, Tuyết Xương Linh nhắm mắt, hai gò má nhiễm thượng một chút động lòng người sắc hồng, cùng nàng da thịt, Dạ An Thần đều có thể cảm giác được trên mặt nàng cực nóng. Dạ An Thần đem nàng hãm vào trong ngực cúi đầu nở nụ cười, cười thật lâu mới ngừng lại được. A Thần, Tuyết Xương Linh mở to mắt có chút nghi hoặc nhìn Dạ An Thần, gương mặt đỏ ửng cùng hơi nóng còn chưa lui xuống, nhưng là nghe ngữ khí còn có chút cảm giác ngơ ngác. Dạ An Thần buộc chặt cánh tay, thấp giọng nói, ngủ đi, vì thế Tuyết Xương Linh không nói thêm gì, nhắm hai mắt lại. Trong lòng thân thể thực ấm áp cũng thực mềm mại ôm vào trong ngực Dạ An Thần rất nhanh liền đi ngủ. Tuyết Xương Linh mở mắt thật nhẹ nhàng đem cánh tay từ trong chăn đem ra, như có như không phát họa ngủ quan Dạ An Thần, bên miệng vô ý thức hiện lên một cái tươi cười nhẹ nhàng. Nửa nén hương sau Tuyết Xương Linh thu hồi cánh tay, cảm giác cánh tay đặt ở bên hông giật giật đem thân thể của chính mình hướng đến trong lòng Dạ An Thần, đến khi cả hai không còn khoảng cách. Ngủ say Dạ An Thần hơi động tay còn lại cũng khoát lên lưng nàng. Tuyết Xương Linh chọn một cái tư thế thoải mái cũng chậm chậm đi ngủ. Sáng sớm khi Dạ An Thần tỉnh lại Tuyết Xương Linh còn ngủ say, nàng một tay xốc lên một góc màn, nhìn đồng hồ nước xác định thời gian. Lúc này bất quá vừa mới qua giờ Dần, cách vào chiều còn có một đoạn thời gian, vì không muốn đánh thức Tuyết Xương Linh, Dạ An Thần nhẹ tay nhẹ chân rút ra cánh tay, xuống giường, lại đè ép áp góc chăn, khép lại màn. Vừa mới đi ra nội điện, Dạ An Thần chợt nghe thấy An Tử Thuần nói. Bệ hạ, vào đi, góc truyện audio.com, Dạ An Thần thản nhiên nói. Ngoại điện đại môn đẩy ra, An Tử Thuần mang theo 4 thị nhân đi đến, hầu hạ Dạ An Thần mặc vào long bào, rửa mặt chải đầu theo sau lại mang lên bữa sáng, nóng hổi, cấp nàng dùng. Dạ An Thần đơn giản ăn chút gì, thấy gian không sai biệt lắm liền ngừng lại, trước khi xuất môn phân phó An Tử Thuần nói. Động tác nhỏ giọng một chút cho chậm, không được ồn đến Tuyết Xương Linh nghỉ ngơi. Dạ, bệ hạ, An Tử Thuần đứng ở phía sau, cách Dạ An Thần 3 bước nhỏ giọng đáp. Dạ An Thần đi ra ngoại điện. Đại tuyết đã muốn ngừng lại, trong viện tích đầy bông tuyết, 7-8 thị nhân đang ở dọn dẹp. Còn nữa An Tử Thuần, cho ngự thiện phòng đem đồ ăn sáng đặt bếp lò cho nóng, chờ Tuyết Xương Linh tỉnh lại liền cấp nàng. Dạ An Thần đi dọc theo hành lang, sau đó quay đầu bổ sung. Nô thì tuân chỉ, lầm chiều như cũ là không có gì lớn, nhưng là liên tiếp vài ngày đại tuyết làm cho Dạ An Thần cảm giác không tốt, nàng cho tu sửa các ngôi nhà rách nát bên trong thành, cho Dạ An từ phụ trách còn phân phó đi xuống, các thành thị có đại tuyết đều phải chú ý, phòng ngừa những việc không đáng ảnh hưởng dân chúng. Lâm tướng quân, Dạ An Thần nhìn về phía võ quan, mỉm cười, chuyện lần này ủy khuất ngươi. Hai ngày trước Dạ An Thần hạ chỉ thả Lâm Thanh Nhiên ra, ân chuẩn nàng ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, không cần đến cung tạ ơn. Bệ hạ nói quá lời, thần không ngại. Lâm Thanh Nhiên đi ra cúi đầu nói, chuyện này ngay từ đầu chính là trẫm làm được không đúng. Dạ An Thần đứng lên, mang theo một chút xin lỗi nói, thật sự là xin lỗi. Bệ hạ, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ chết sát vi thần, nhanh lên đứng lên đi, chuyện này chính là trẫm làm được không đúng. Dạ An Thần mỉm cười nói, nàng hôm nay tại triều đường trước mặt mọi người cùng Lâm Thanh Nhiên giải thích vì vãn hồi tâm Lâm Thanh Nhiên, nghe theo lời Ly Tuần Lạc đem Lâm Thanh Nhiên nhốt vào tù mang đến ảnh hưởng không nhỏ, ám vệ được Dạ An Thần xếp vào ở tướng quân phủ báo cáo, Lâm Thanh Nhiên cùng phu nhân nói đã tâm ý nguội lạnh, lần này vào triều chính là thỉnh cầu từ quan. Dạ An Thần là không có khả năng cho Lâm Thanh Nhiên từ quan, trước không nói nàng vốn có sai, nếu là từ quan, Dạ An Thần ở biết trong lòng các đại thần cũng là ấn tượng không tốt. Nói sau, nội bộ Linh Quốc khuyết thiếu võ tướng, tuy nói võ tướng không ít nhưng là kết cục kiếp trước đã nói cho nàng, các võ tướng đó đều không có tác dụng, toàn bộ đều là lý luận suông. Dạ An Thần còn nói thêm một ít, nàng là nữ đế nói những lời cấp mặt mũi cho Lâm Thanh Nhiên, hơn nữa Lâm Thanh Nhiên chính là đối với người trong hậu cung nữ đế mà nản lòng thoái chí, hiện tại phát hiện bệ hạ đã muốn thay đổi, lại cấp trừng thể diện, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, chuyện từ quan đương nhiên chính là không giải quyết được gì. Ban cho Lâm Thanh Nhiên một ít này nọ, lần này Lâm Triều liền như vậy đã xong. Trở lại Long Miên Điện, Dạ An Thần nhìn đứng ở cửa An Tử Thuần. Tuyết Xương Linh đâu, hồi bệ hạ Tuyết thị vệ còn chưa tỉnh, An Tử Thuần nói, Dạ An Thần chọn chọn mi, còn chưa tỉnh, ca ca hồng giống thói quen của Tuyết Xương Linh, nô tỳ chờ cũng không thấy Tuyết thị vệ đi ra. An Tử Thuần đi theo Dạ An Thần phía sau, hướng vào bên trong đi, nhẹ giọng nói, bên trong tầm điện nữ đế, không có cho phép bọn họ nào dám tiến vào. Góc truyện audio.com, bước nhanh xuyên qua ngoại điện, Dạ An Thần đẩy ra cửa nội điện, nhìn lướt qua, lại kỳ quái phát hiện, nội điện không có một bóng người. Dạ An Thần hung hăng ninh khởi mi quay đầu nhìn An Tử Thuần, tức giận quát. Tuyết Xương Linh đâu, editor thấy tiền bối trình bày bên WordPress đẹp quá à, cũng muốn ham hố mà tìm hiểu, sau đó thấy xấu kinh khủng. Xấu hổ, cách chương.